Ừm. Mẹ nhàn nhạt cúp điện thoại, rồi lại giống như tên trộm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net